sinh tiếu thủ hộ thần, chương 798, nữ thần Athena chân chính và chị của nàng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô sợ sao, cô bây giờ còn có gì phải sợ, chuyện này kết cục đã định rồi, kết quả của tôi và cô đã định rồi, Tề Nhạc sẽ chết, hắn đã không có khả năng lại trở thành người uy hiếp cô nữa, thứ cô cần trên người của hắn cũng đạt được rồi, cũng đã lừa gạt tình cảm của hắn thì sao không nói thật cho hắn biết trước khi chết chứ. Cho dù hắn chết cũng không biến hắn thành quỷ hồ đồ. Vũ Mâu sững sờ một chút, nước mắt chảy như suối của nàng ngừng lại, hào quang lập lòe, đem ánh mắt nhìn cô Tề Nhạc lần nữa, nàng không nói thêm cái gì, thậm chí ngay cả giáo hoàng Mati và các thủ hộ giả chòm sao khác cũng hy vọng muốn nghe chuyện này. Vũ Vân tiếp tục nói, sau khi đứa bé gái đó giáng sinh thì được nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena chúc phúc, do đó trở thành người thừa kế nữ thần và có được thánh lực của nữ thần truyền thừa, thế nhưng mà các nàng cũng mất đi các người thân nhất của mình, ngay cả các người thân khác cũng không biết nàng còn sống, cho nên hiện giờ các nàng vẫn là cô nhi. Nói đến đây, cho dù là Vũ Vân hay là Vũ Mâu bi ai trong mắt nhiều hơn vài phần. Thần cách của nữ thần Athena chỉ có một nên sẽ có một người thừa kế mà thôi, mà người này chính là tôi là chị, cho nên sinh ra trước Vũ Mâu, cho nên nữ thần Athena đưa thần cách cho tôi là đương nhiên, tôi sẽ trở thành người thừa kế thần cách thế hệ mới. Nhưng mà vì một người nên mới có thay đổi, mà người này chính là hắn. Vừa nói, tay phải của nàng đưa lên chỉ vào một người, ngón trỏ trực tiếp chỉ vào thủ hộ giả chòm sao thiên bình Mephisto. Thân thể Mephisto chấn động, hắn không có cãi lại mà chỉ cúi đầu xuống và thở dài. Vũ Vân hừ lạnh một tiếng, quát, như thế nào, hiện tại anh cảm thấy hối hận sao? Nhưng bây giờ đã muộn rồi Mephisto, nếu như không phải vì anh thì sao tôi biến thành như vậy? Cho tới bây giờ tôi còn không rõ tại sao anh lại mang tôi đi mà không có giết chết tôi, nếu như ông trực tiếp giết tôi thì có lẽ tôi không cần phải sống trong oán hận nhiều năm như thế. Nhưng mà anh có biết không? Tôi không có hận anh vì anh đã giữ mạng sống cho tôi chỉ hận nó, là Vũ Mâu, nó đã cướp tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Tề Nhạc, hiện tại tôi sẽ cho anh nhìn thấy dung mạo thật của mình, cho dù chết tôi cũng không thể khiến anh tiếc nuối. Tay phải chỉ vào Mephisto lúc này bôi qua gương mặt của nàng, giống như đang làm ảo thuật vậy, một tầng quang mang màu vàng hiện ra trên mặt của nàng, Trầm Vân vốn có đã mất mà thay vào đó là một người khác, người này chính là Vũ Mâu khác hoàn toàn. Dung nhan hoàn mỹ như từ một khuôn đúc tạc ra vậy. Trừ không có khí tức thánh khiết thần thánh và mái tóc khác màu ra thì nàng cùng Vũ Mâu giống nhau như đúc. Vũ Vân thản nhiên nói, đây là bộ dáng vốn có của tôi, với tư cách chị sinh đôi của Vũ Mâu thì dung mạo của chúng tôi giống nhau hoàn toàn, nhưng mà những gì phải trải qua lại khác nhau quá xa, nàng từ khi vừa sinh ra đã biến thành sủng nhi của nhiều người, là người thừa kế nữ thần Athena, còn tôi thì sao? Tôi làm cái gì? Tôi trải qua cái gì? Các người biết không, mấy nghi vấn liên tiếp từ trong miệng của Trầm Vân vang lên, cảm xúc của nàng hiện tại rất kích động. Mephisto đem tôi đưa tới Trầm gia ở kinh thành của nước Cộng hòa Viêm Hoàng, từ ngày đó dung mạo của tôi đã sinh ra biến hóa, không còn là người xinh đẹp như hiện giờ, bởi vì tôi nhất định phải biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận tôi có dung mạo hay thân phận gì thì ở Viêm Hoàng tôi chỉ là cô gái bình thường, chính vì như vậy nó mới có được những gì tôi đã mất. Nếu không phải ngày đó anh ta tới thì tôi thậm chí vĩnh viễn không biết mình tới từ Hy Lạp. Mephisto, đây là điểm thứ hai tôi phải cảm tạ anh rồi, ít nhất anh cho tôi cơ hội báo thù. Tuy hiện giờ tôi thất bại nhưng tôi thà là như vậy cũng không hy vọng đần độn sống qua cả đời. Vào một ngày 10 năm trước, bởi vì thần cách nữ thần Athena bị tước đoạt châu nên sinh ra cái biến, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi biến thành thủ hộ giả chòm sao song tử. Chính vì như vậy anh mới quang ganh đón tôi, mặc dù anh không nói cho tôi biết nhưng chính vì tôi là thủ hộ giả chòm sao song tử cho nên anh nói cho tôi nghe đơn giản chuyện này. Có lẽ là ý trời khó tránh a, thực lực của tôi không ngừng mạnh hơn. Nhưng mà những lời kể đơn giản của anh lại khiến tôi sinh nghi ngờ, thậm chí là sinh ra cảm giác oán hận, cho nên tôi ở trước mặt của anh không bao giờ hiển thị thực lực chân chính, đồng thời từ khi 9 tuổi tôi đã lặng lặng chờ đợi cơ hội ngày hôm nay tới. Trải qua 7 năm điều tra và tôi đã biết tất cả. Có lẽ anh đã quên rồi, lúc trước khi anh lặng lẽ đi vào nước Cộng hòa Viêm Hoàng tìm tôi, bởi vì anh có quan hệ không tốt với Vũ Mâu nên uống nhiều rượu, ngày đó anh đã ngủ say, nhưng mà với tư cách là thủ hộ giả chòm sao song tử cho nên kỹ năng đặc biệt của tôi là tâm linh phong bạo, hơn nữa tâm linh phong bạo cường đại hơn nhiều những gì anh biết, cho nên, ngày đó tôi thông qua khống chế tâm thần của anh và đã biết rõ tất cả, mà từ ngày đó hạt giống cừu hận của tôi đã nảy mầm. Mephisto thở dài một tiếng, nói, Vũ Vân tiểu thư, không sai lần kia là sai lầm của tôi, nhưng mà cô cần gì phải chấp nhất như vậy chứ? Tôi thật sự hy vọng cô không phải là thủ hộ giả chòm sao song từ đâu, nếu là như vậy thì mọi chuyện không có phức tạp như hiện giờ, cô lúc đó chỉ là cô gái trầm ra hoạt bát mà thôi, chẳng lẽ không biết như vậy mới là khoái hoạt chân chính sao? Nhưng mà với tư cách là một trong những thủ hộ giả chòm sao thì chúng ta không thể không có cô, nếu như thiếu khuyết một cung thì không thể kế thừa nữ thần Athena hoàn toàn, cuối cùng chúng ta không thể đạt tới thực lực đỉnh phong, dù sao nói theo ý nào đó chúng ta cũng là một bộ phận của nữ thần Athena. Cho nên tôi luôn nghĩ mọi biện pháp đền bù tâm tình của cô cho cô tiếp nhận những điều tốt nhất. Nhưng mà tôi dần dần phát hiện oán hận và dã tâm trong cô cho nên trong tiềm thức tôi luôn đề phòng cô cũng không có dạy cô phương pháp tu luyện chính xác của thủ hộ giả chòm sao. Có thể tôi không nghĩ rằng trong một lần say rượu chẳng những cho cô biết tất cả đồng thời cũng cho cô biết các tu luyện chính xác và phương thức liên lạc của thủ hộ giả chòm sao. Chỉ sợ chính từ lần đó cô mới chính thức cường đại lên cũng chân chính bắt được liên lạc của tất cả thủ hộ giả chòm sao. Vũ Vân nói, đúng vậy, bắt đầu từ khi đó tôi đã có mục tiêu sinh tồn trong đời, tôi phải dựa vào lực lượng của mình thay đổi và lấy lại những gì thuộc về tôi. Khi ở trong trầm gia tôi ẩn nhẫn tu luyện và tìm hiểu tất cả điển tịch nói về thần cách của nữ thần Athena, sau khi tôi nhận ra tác tác thì tôi đã có kế hoạch cũng chính vào khi đó kế hoạch của tôi hình thành bước ban đầu. Cách chương.